Kinh Quán Niệm Hơi Thở thứ 32 do Thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc của Phong Phú và Nhã Quỳnh. Tôi nghe như sau. Lúc bấy giờ Đức Phật còn ở tại nước Xá Vệ, cư trú trong vườn cây Kỳ Đà với nhiều vị đại đệ tử nổi tiếng như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Viên, Câu Thi La, A Nậu Lâu Đà, Ưu Bà Đa, A Nan Đà, vân vân. Trong cộng đồng các vị tỳ kheo, những vị tưởng thượng lo chăm sóc dạy dỗ các vị tỳ kheo tân học. Có vị chăm dạy 10 người, có vị 20 người, có vị 30 người, có vị 40 người. Các vị tỳ kheo tân học được chăm sóc và dạy dỗ như thế, dần dần đạt được nhiều tiến bộ. Lúc đó đã đến ngày trăng tròn tháng tư, và Phật đang ngồi ngoài trời với các vị tỳ kheo. Người đưa mắt lặng lẽ quan sát đại chúng một hồi, rồi lên tiếng. Quý vị tỳ kheo, tăng đoàn chúng ta đây quả là thanh tịnh và có thực chất tu học, không mang tính chất phù phiếm và ba khoa, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được gọi là phước điền, xứng đáng được kính nể. Này các đệ tử, trong đại chúng đây có những vị tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán, đã hết mọi phiền não, đã rút bỏ được mọi gánh nặng, đã thành tựu được trí tuệ và giải thoát. Lại có những vị đã cắt được 5 sợi dây ràng buộc đầu, chứng được quả bất hoàn, sẽ không còn trở lại luân hồi. Có những vị đã cắt bỏ được 3 sợi dây ràng buộc đầu, chứng quả nhất hoàn, hàng phục được phần thô của các phiền não, tham, sân, si, và chỉ cần trở lại một lần. Có những vị đã cắt bỏ được 3 sợi dây ràng buộc đầu, chứng quả dự lưu, đang dững chãi đi về quả vị giác ngộ. Có vị đang thực tập 4 pháp quán niệm, có vị đang thực tập 4 pháp siêng năng chân chánh, có vị đang thực tập 4 pháp sung túc như ý, có vị đang thực tập 5 căn, có vị đang thực tập 5 lực, có vị đang thực tập 7 yếu tố giác ngộ, có vị đang thực tập 8 chánh đạo, có vị đang thực tập tâm từ, có vị đang thực tập tâm bi, có vị đang thực tập tâm hỷ, có vị đang thực tập tâm xả, có vị đang thực tập chính pháp quán tưởng, có vị đang thực tập quán vô thường, lại có những vị khác đang thực tập quán niệm hơi thở. Này các đệ tử, các quán niệm hơi thở nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ đem lại những thành quả và lợi lạc lớn, có thể làm thành tựu 4 lĩnh vực quán niệm. 4 lĩnh vực quán niệm nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ làm thành tựu 7 yếu tố giác ngộ. 7 yếu tố giác ngộ nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ đưa tới trí huệ và giải thoát. Làm thế nào để phát triển và thực tập liên tục phép quán niệm hơi thở, để phép này mang lại những thành quả và lợi lạc lớn? Này các đệ tử, vị hành giả đi vào rừng hoặc tới một gốc cây, nơi vắng vẻ, ngồi xuống trong tư thế hoa sen, giữ thân cho thẳng và đặt vững chánh niệm trước mặt mình. Thở vào, người ấy biết rằng mình thở vào. Thở ra, người ấy biết rằng mình thở ra. Thở vào một hơi dài, người ấy biết ta đang thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, người ấy biết ta đang thở ra một hơi dài. Thở vào một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, người ấy biết ta đang thở ra một hơi ngắn. Ta đang thở vào và có ý thức về toàn thân ta. Ta đang thở ra và có ý thức về toàn thân ta. Ta đang thở vào và làm cho toàn thân an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho toàn thân an tịnh. Ta đang thở vào và cảm thấy mừng vui. Ta đang thở ra và cảm thấy mừng vui. Ta đang thở vào và cảm thấy an lạc. Ta đang thở ra